Người cứ nghĩ mà xem, Dương Kỳ kia hiện giờ có tu vi gì, có lẽ là truyền kỳ hoặc là mới tấn chức đại thánh, duy là đại thánh cũng chỉ có thể là đại thánh cấp một cấp trùng sinh, vậy mà hắn đã giết được con của thuộc hạ và nhiều cao thủ khác. Tu vi của viên phá vọng con thuộc hạ thế nào chắc tổ sư cũng biết, cho dù đại thánh cấp 7 cũng đừng hòng phá được thiên thư của nó, chớ nói tới chuyện giết nó. Nói cách khác hiện giờ, Dương Kỳ có thực lực chống lại đại thánh cấp 7. Nếu như lần này hắn ra ngoài, được tiễn giới quán đỉnh, tiếp tục đột phá thêm mấy cấp bậc nữa, vậy thì ngay cả thuộc hạ cũng không có khả năng giết hắn. Thánh mẫu có một người con như vậy, nếu dạy dỗ thêm mấy trăm năm, nghìn năm, một khi hắn tấn chức thiên vị tổ sư cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Đó là một tai họa, gian này phải tổ sư trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói một câu. Phải diệt trừ, đại thánh cấp 1 có thể chống lại cấp 7, chẳng những ta chưa thấy, mà cũng chưa nghe nói tới. Loại thiên tài chuyên vượt cấp giết người như hắn, từ thời đại lục hồng hoang cổ đại cũng chưa từng xuất hiện, có lẽ chỉ có một số vi diện cấp tiên mới có thiên tài như vậy. Nhưng mà tượng vạn hư tạm thời vẫn có thể chặn hắn, trong lần thí luyện mạnh nhất này, con của ta sẽ quyết một trận tử chiến với Dương Kỳ. Công tử của người được mệnh danh là thanh niên mạnh nhất Huyền Không Sơn, nhưng tượng vạn hư có thể đại chiến với Dương Kỳ tới mức nào? Có thể giết được đối phương hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Thiên Cương rất mạnh mồm, nhưng hắn cũng biết, trong thí luyện mạnh nhất tổ sư tượng thiên cũng chỉ có cách bó tay ngồi nhìn, đây là quy định của đã rất nhiều năm qua đi rồi. Tiên giới, con của thánh mẫu ta sắp đột phá đạt tới cấp 8, cấp vô lượng, khi giết được người này sẽ khóc không ra nước mắt. Tới giờ ta mới biết, vì sao năm đó thánh mẫu bất chấp mưa to gió lớn cũng phải sinh ra người con trai này, hóa ra nàng ta đã biết nó sẽ là một thiên tài như ngày hôm nay. Tổ sư tượng thiên thì thào tự nói, dường như là đang suy nghĩ chuyện gì đó. Cái tiến vào thần lạc vào trong địa ma ha, dãi người dịch thanh thanh thánh vương trong địa ngục Dương Kỳ chậm hắn không chém thêm cũng chẳng để làm gì, người khác vốn đã cho nên việc hắn cần làm hiện giờ đó pháp tắc của địa ngục đi sâu vào không phải vi diện bị địa ngục chuyển hóa. Này di chuyển, giết ác ma, bởi vì điểm tích lũy của hắn đã đủ cơ sâu giết chóc không thể đuổi kịp được hắn. Bên trong rất nồng đậm, pháp tắc không gian khác xa với bên ngoài kiên ma khí nơi cố giống như một nhà tù lớn. Dương Kỳ đang nghĩ cách làm sao để đột phá tới đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn. Nhưng người nguyên vốn những năng lực này, đáng đều bị đánh khiến tất cả trong U Minh, cấp khí công. Trong khi ngục ma ha, rất khó địa ngục này vi diện cấp cao một nói cách khác trong địa ngục thác vào lại. Thể sống hơn nữa thiết với vi diện khi mình, ở trong này là một giai đoạn vô cùng quan trọng, hư không ký bí mật không mạt đây hơn thừa nhận linh nữa, lúc lường được. Nữa, trong hơn để ký thác nguyên trọng, ký thác luyện càng tốt. Ngục ma địa đây là tốt nhất, hắn không vội thân thần của bản nguyên thần lạc diện đạt tới cảnh cả của tan, vì nó siêu ấn này thực hiện kỳ cũng thân càng mạnh. Đương nhiên, không thành công thích một vi diện bình thường địa ngục ma ha, đại hơn nguyên ha nguyên đó, Dương Kỳ đang tính đem nguyên thần lạc ấn của mình ký thác ấn đó hồn là chuyện quá trình thần để thần vã tiến phải tìm được một không thác một tia nguyên thần lạc ấn của mình, việc niết cho người khác biết, để khi nào bị chết vẫn còn một tia bàn chuyển sinh. Sư trọng lâu tượng lực xa thôn hải cũng có loại là thượng đế chi thủ quá mạnh mẽ, dưới uy lực của nó, như tiếc có thể tự động công kích nguyên thần lạc ấn của đối phương cho đối phương hoàn toàn tử vong, đây là chỗ lợi hại của thần ký thác nguyên thần lạc mà mình ký thác có thể luyện hóa vô giới tạo điều kiện đột phá thêm một cảnh giới nữa. Oatevewe hành lên vi nếu như hắn thành công đem nguyên thần lạc ấn của mình ký Maha, thì dù có bị cảnh giới thiên vị giết chết cũng có thứ địa ngục không dễ dàng, nơi này là địa ngục thực sự, hành đó, của cùng không thậm diện để ra vào, như địa ngục mộng nhập thần cơ tu đột phá vào vi rất xa xôi, huynh khí địa ngục ma hắn, rộng động giao 1-2, cấp sẽ vi diện quá đồng nghĩa hợp luyện ở âng tộc viễn cổ cử tượng để ý tu ta không truy cứu, nhưng trước mặt dám cho dù khi ký thác. Cung khiến lớn, mà lưu ngay nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ là tìm hiểu bổn nguyên, kết cấu, các loại cả người vô ma ha. Ký thác ý là cảnh giới thiên trừ khi hắn ai chí diện cấp tiên, phản phệ. Vạn vật giai hư, hồi quang phản chiếu. Đó xuất hiện, mình ở trong đúng lúc này, một thanh âm rất lớn phách thật. Dương ha hay sao, cảnh giới ấn, bản thân sẽ có vi nguồn, VIP văn đần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN mộng nhập thần cơ vì vậy mà ký thác nguyên thần lạc ấn vào vi diện càng cường đại thì bản biên tới cấp diện càng cường đại thì cả đại thánh, việc lựa chọn vi diện 2. Cấp Niết Bàn phải vô cùng thận sự phát triển của tu vô lượng nguyên nghĩ cũng bình thường cần bắt đầu với thận pháp tắc của vận dụng nguyên ma hạ ý đồ khắc ký Niết Bàn. Tìm hiểu, địa ngục thác thành công, hắn sẽ giao hòa với cả vi lực lượng cho hắn, cấp bổn nguyên vi diện sẽ không thể đo cho hắn ra tới một cảnh giới một mối liên hệ mật diện thành lĩnh vực của đạt tới cảnh giới phá toái. ký cường đại thì rất khó ký thác thành công, ký thác với bỏ mình, cho nên cao thủ bình thường đều chọn lớn, huynh vị cũng không thể thác nguyên thần vào thần của mình, không dám, không thể định ký ở một vi diện như vi vì chịu đựng từ phía sau vọng tới, một bóng người theo nguyên thần của diện này cường được bổn thác. Cách chương.